Cả ngày lo lắng con trai ở thư viện bị người ta bắt nạt, lo lắng ở trên núi gió to, con gái phải gặp phải bộ dáng hao mòn đi, không thanh tú long lanh nữa hay không. Trong khoảng thời gian này, Lý Liễu mỗi lần xuống núi hay là về núi đều ở lại 2-3 ngày bên cửa hàng mẫu thân để hỗ trợ. Sư Tử Phong từ trên xuống dưới đã được lão sơn chủ nghiêm lệnh không được tự tiện tiếp cận cửa hàng này ở trên trấn nhỏ. Một khi phát hiện, bất cứ ai đã bị đánh chết ngay lập tức. Cho nên phụ nhân đến nay không có rõ con gái Lý Liễu ở Sư Tử Phong là thực sự còn thần tiên hơn so với thần tiên, chứ không phải là tiểu nha hoàn xinh đẹp bưng trà đưa nước bên cạnh vị thần tiên nào đó đâu. 2 ngày qua, Lý Liễu vừa mới ra ngoài du lịch một chuyến trở về, ở trong khu cửa hàng bóp vai cho mẫu thân, nghe phụ thân nói chuyện nhà của các hộ trong gia đình, lại nhải những chuyện tranh cãi lung gà vỏ tỏi giữa hàng xóm với nhau. Lý Nhị ngồi xổm ở cửa phơi nắng cuối đông. Phụ nhân càng thấy càng phiền, muốn ăn đòn. Hắn từ nhà người khác, cho dù mỗi người đầu rơi mặt chuột gầy như là que củi, thì vẫn có gái đã có chồng mắng trời mắng đất, khóc lóc oán hận hắn từ nhà mình trộm hồ ly nhà ai. Lý Nhị thì ngược lại, thật sự là khiến cho bà quá yên tâm. Về phần Lý Nhị thực có ý tìm hoa vấn liễu, nhắm chừng chắc chắn bà sẽ lấy dao làm bếp mật chặt cái chân thứ ba của Lý Nhị trước, sau đó đi tìm kẻ kia liều mạng. Nhưng mà phụ nhân không dám động đao đối với người ngoài. Ở chỗ này bà lạ nước lạ cái, khẳng định sẽ bị người ta kéo bè bắt nạt. Cái loại oa Lý Hoành này, Lý Huệ giống như là bà. Ghi chú: oa Lý Hoành, ở nhà hoành hành ngang ngược, ra bên ngoài là có chút nhút nhát. Hết ghi chú. Lý Nhị lau miệng, trái lại không cảm thấy cuộc sống thái bình nơi này có gì khổ sở khó khăn. Thật ra từ trước tới giờ hắn vốn quen với cuộc sống này, cũng chỉ thích như vậy. Nhưng mà dù sao hôm nay một nhà ba người đều ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có con trai Lý Huệ ở lại thư viện Đại Tùy Bảo Bình Châu. Hắn tự ăn nói vụng về, cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng. Nhưng mà trên đời này nào có người cha nào không lo cho con mình có đói hay không chứ. Lý Liễu hầu hạ xong mẫu thân mình, bê hai chiếc ghế nhỏ đến cửa. Cha và con gái, hai người mỗi người ngồi một ghế. Bà Sa Châu kiếm tiên Tào Hy đảm nhiệm người hộ đạo của Lý Liễu, ở lại Sư Tử Phong rất lâu. Mỗi lần xuống núi đều là bảo vệ Lý Liễu đi bí cảnh mai danh ẩn tích các nơi, hoặc là đi chỉ phủ đệ, hoặc là di chỉ phủ đệ tiên gia hương khói để nhặt bảo bối. Đúng là nhặt thật. Tào Hy căn bản là không cần ra tay, chỉ cần ở bên cạnh nhìn Lý Liễu từng lần thắng lợi trở về. Lần này sau khi hộ tống Lý Liễu quay về Sư Tử Phong, Tào Hy đường đường kiếm tiên, cuối cùng không cần tiếp tục bầu bạn với nha đầu cổ quái này dạo chơi lung tung, một mình xuống núi Vân Du, hôm nay không biết tung tích nơi nào. Lý Liễu hôm nay ở bên hông trao một con dấu sư tử hoàng kim, còn có một cây đoàn kiếm dắt chéo. Chỉ có điều những thứ này đều bị Tào Hy dùng thủ thuật che mắt, dưới nguyên anh địa tiên không thể nhận ra. Lý Liễu đột nhiên nhìn về phía Lý Nhị, tầm mắt hai người hơi giao hội. Lý Nhị mới đứng lên nói là ra bên ngoài tản bộ, Lý Liễu lập tức quay về phòng tán gẫu với mẫu thân. Phụ nhân cười mắng: cuối cùng biết dọn ổ rồi, có bản lĩnh dẫn người phụ nữ khác về, ta nhận à là muội muội cũng được. Lý Nhị bước nhanh hơn. Phụ nhân trợn mắt oán trách với Lý Điệu: ngày xưa mẹ mù mới chịu gả cho cha con đấy, lúc ấy trên trấn nhỏ bao nhiêu bạn trẻ tuấn tú tâm tâm niệm niệm mẫu thân con, chắc hẳn là lúc ấy ta bị quỷ ám nên mới chọn lão ấy. Lý Liễu cười khẽ: không như vậy, lấy đâu ra con và đệ đệ chứ. Phụ nhân đánh ngón tay chọc chán Lý Liễu một cái, hừ lạnh nói: Lý Huệ từ nhỏ đã hiểu chuyện, còn con thì sao, nhìn coi, con làm tỉ tỉ không biết thương đệ đệ chút nào cả, cứ phải học cái gì tiên pháp, một con bé ngốc như con học được gì chứ. Thời gian trên núi qua nhanh 3 năm 5 năm nháy mắt là qua rồi, đến lúc đó con từ một hoàng hoa khuê nữ

Nhưng mà lão nhân nói đại trận hộ sơn của Đồng Diệp Tông không dễ xây. Vậy Đỗ lão tặc kia tốt nhất là chặn tranh thủ mấy ngày này đến tổ sư đường dâng thêm mấy nén hương, bằng không về sau chưa chắc còn có cơ hội này. Đại khái là vì Trần Bình An, Bùi Tiền với Trình Đại Phong đã có thể ngồi dậy ở trên giường bệnh kia, đều là những người đã quen cuộc với cuộc sống vất vả, cho nên những ngày qua ở hiệu thuốc Khôi Trần không có bầu không khí buồn khổ. Mà ngược lại, khi Trịnh Đại Phong bắt đầu khôi phục tính cợt nhà, sau sân còn rất náo nhiệt nữa. Phạm Nhị cũng được đại tỷ Phạm Tuấn Bậu Quán dẫn theo đi đến cửa hàng một chuyến. Đi vào trong phòng gặp người truyền đạo Trịnh Tiên Sinh Quán. Lúc bước chân đi vào, hắn cố gắng không khóc. Nhưng mà khi nhìn thấy Trịnh Đại Phong thì không thể nhịn được. Chỉ là không biết thầy trò hai người thì thầm cái gì. Lúc đi ra trên mặt Phạm Nhị lại còn có ý cười nữa. Phạm Tuấn Bậu hỏi Trần Bình An đã suy nghĩ xong chưa, có muốn ở biển mây luyện hóa vật bản mạng kia hay không. Trần Bình An nói hắn cần suy xét thêm một chút. Phạm Nhị nói muốn luận bàn với Trần Bình An một chút, hắn nhường Trần Bình An một chút là được. Kết quả bị Phạm Tuấn Bậu đánh cho một trận ngồi xổm xuống đất. Bùi Tiền nhìn cảnh này mà sung sướng trong lòng. Vì thế xung phong nhận việc, cùng Phạm Nhị tự xưng là tứ cảnh đại tông sư đọ sức. Kết quả Phạm Nhị bị Bùi Tiền cầm gậy leo núi đuổi đánh. Phạm Nhị vừa chạy vừa la hét: Bùi Tiền, ngươi còn nhỏ, vì sao có tuyệt thế võ công này chứ? Chẳng lẽ ngươi chính là bất thế xuất hiện thiên tài trong truyền thuyết? Để Phạm Nhị ta trở về chăm học khổ luyện 3 ngày, rồi quay lại lĩnh giáo kiếm thuật thông thần của ngươi. Bùi Tiền chạy tới mức mồ hôi ướt đẫm, cảm thấy lần giao thủ này của mình quả thực là thể hiện hết phong thái. Ngay cả cái chán của mình cũng đã trúng một đòn gậy của gậy leo núi. Kiếm thuật quá cao, không thể thu tay kịp. Đến khi Phạm Nhị bị Phạm Tuấn Bậu túm lấy rời khỏi hiệu thuốc, Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía Ngụy Tiện hỏi: Này lão Ngụy, ta thực sự lợi hại như vậy rồi à? Ta cảm thấy Phạm Nhị kia nịnh có hơi quá. Ngụy Tiện ngồi ở trên băng ghế phơi nắng, phần dối trá cũng không có lớn. Bùi Tiền lau mồ hôi trên mặt: Ôi mẹ ơi, thì ra là ta thực sự là thiên tài. Trước đây còn có chút hoài nghi. À, được rồi, lão Ngụy, ta hôm nay buổi tối chép sách xong thì tự nghĩ một bộ quyền pháp nữa, ngày mai truyền thụ cho người nhé. Người không cần cảm ơn ta đâu, mời xin bất quả là được. Ngụy Tiện lắc đầu nói: Quyền pháp của ngươi ta không học. Bùi Tiền thịch thịch chạy qua, khi thế hùng hổ nói: Sao, khinh thường người ta sao? Hay là tiếc chút đồng tiền lẻ mua mất quả? Ngụy Tiện nói: Hết tiền rồi. Bùi Tiền bất chấp Ngụy Tiện có phải xem thường quyền pháp của nó hay không, dậm chân ai ra ảo não nói: Sao ngay cả tiền mua mất quả cũng không còn vậy? Đột nhiên ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: Lão Ngụy, người không phải là có cái chiếc long bào lòe loẹt kia à? Chúng ta cầm nó đi đem bán lấy tiền nhé. Đến lúc đó nếu ngươi mệt, ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta là bạn bè mà, ta không giúp ngươi thế nào được. Ngụy Tiện hỏi ngược lại: Thế sao ngươi không bán lá bùa kia của ngươi? Nó nhăn nhó lấy lá bùa giấy vàng kia dán trên trán mình, gật gật đầu phá lệ nói: Cũng đúng nhỉ, ta không nỡ lòng. Ta đoán ngươi cũng sẽ không nỡ lòng, ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Ngụy Tiện quay đầu lại liếc nhìn tiểu nha đầu: Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao? Bùi Tiền quay đầu khẽ khẽ nói nhỏ bên tai Ngụy Tiện: Ta nói với ngươi nha, thật ra là ta là công chúa điện hạ lưu lạc nhân gian đấy. Lúc còn nhỏ ta ở nhà đều dùng đòn gánh vàng bánh bao, ăn một cái ném một cái. Ngụy Tiện gật gật đầu: Thế giống ta đấy. Trần Bình An trừ việc mỗi ngày trải chiếu ngủ ở cửa hàng phía trước thì còn có biến quầy tiếp khách ban đầu thành bàn sách. Khoảng thời gian này hắn luôn đọc đi đọc lại, suy ngẫm bản bí tịch luyện đan của Lục Ung Thanh Hổ Cung đưa tặng kia. Bởi vì hiệu thuốc Khôi Trần hôm nay đã trở thành cấm địa ngầm hiểu trong lòng mà không nói của lão Long Thành, lại có âm thần họ Triệu tọa trấn ngõ nhỏ, Trần Bình An mới đặt một khối trảm long đài nhỏ nhất ở trong số đó ở trên bàn. Còn có ngọc bài màu vàng kia khắc dấu Ngô Thiện Dưỡng Hạo Nhiên Khí, lai lịch của nó thần tiên tỷ tỷ chưa nói tỉ mỉ,